Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, Bạc Văn, Cố Hề Lịch theo lời ngồi xếp bằng ngồi xuống, so nàng dự đoán đến muốn mau rất nhiều, hai vị tư tế các lôi kéo nàng một bàn tay, bói toán kết quả liền ra tới, này vẫn là nhìn thấy hai vị tư tế tới nay, lần đầu tiên nghe được các nàng trong miệng nói ra không giống nhau nói. Các nàng một người chỉ nói một câu, đêm tối bao phủ vô biên đại địa, lóa mắt ánh trăng lại một lần nhiễm huyết quang, ngôi sao lập. Lòe rớt nhập vực sâu, ngôi sao sắp chết đi thối giữa nước đặc tưới tanh tưởi hoa, đi vào thời. Không cuối chó giữ cắn phương xa đồ ăn, điền no trống trơn cái bụng, màu xanh lục quang mang phủ kín đọa thần nơi, ngủ đông nhiều năm. Miêu mễ hóa thành uy mãnh lão hổ, đến nơi đây Cố Hề Lịch đều tất cả đều là câu đố. Nghe được nàng mơ mơ màng màng, hoàn toàn sờ không được đầu óc, cái gì ánh trăng, ngôi sao cùng tanh tưởi hoa, lại cái gì miêu mễ biến thành lão hổ, cũng không biết này bói toán có cho hay không giải đoán xâm văn. Có thể hay không minh bạch nói cho nàng trong đó ý tứ. Ở nàng cho rằng tư tế bói toán đã xong. Liền phải đứng lên thời điểm mơ siêu lôi kéo nàng tay trái vị này. Cánh môi hơi hơi mở ra, một chữ nói, lấy Chu Mục ngươi đại loạn mà vương thiên hạ giả, hưởng quốc 300 năm hơn, vận số đã hết. Cố Hề Lịch lập tức liền đứng lên. Tư tế khóe miệng tràn ra đỏ tươi máu, nàng còn gắt gao lôi kéo Cố Hề Lịch tay không chịu buông ra. Chu Mục ngươi đại loạn cái này danh từ sớm nhất vẫn là Cố Hề Lịch từ Ivan trong miệng nghe được. Khi đó hắn cỡ nào không kiêng nể gì, ban đêm xông vào khách sạn cho nàng an lợi phù tang đại quân. Nhắc tới cái này từ cũng là vì muốn lấy này tới thổi phồng thần linh uy danh. Cái này danh từ nàng sau lại nhìn đến quá rất nhiều lần. Nói đến liên bang lịch sử, liền lách không ra Chu Mục ngươi đại loạn. Đại loạn chủ yếu nội dung chính là sợ tộc xuất hiện. Nhân loại chịu khổ, thần linh chinh chiến, liên bang đúng là ở đại chiến lúc sau thành lập, mà ở liên bang thành lập lúc sau có thể xưng được với đại vương, liền như vậy vài vị. Phù tang đại quân khẳng định là vương trung vương. Những lời này rất lớn xác suất nói không phải liên bang muốn đại loạn, mà là vài vị đại vương thống trị vương quốc muốn xuất hiện vấn đề. Phía trước bói toán cùng cuối cùng một câu căn bản không phải một cái phong cách. Phía trước quá hàm xúc, mặt sau quá trắng ra, Cố Hề Lịch đều hoài nghi mặt sau câu kia là hai vị tư tế lén hơn nữa. Nàng không phải thực có thể tin tưởng những lời này, tuy rằng nàng là nhất định sẽ làm phù tang đại quân không sai. Trong thời gian ngắn không làm hắn, sớm hay muộn cũng là muốn làm hắn, không có điều kiện lộng hắn. Sáng tạo điều kiện cũng muốn lộng hắn, không thể nào trở thành bằng hữu, đã là tử địch, nhưng nàng tùy tiện bói toán một chút, bói toán ra tới vận mệnh chính là đối phương vận số đã hết. Cho nàng bói toán, đối phương vận số đã hết, chẳng phải là biến tướng nói nàng sẽ làm đối phương xong đời. Cũng quá xảo, đối phương là vài trăm tuổi thần linh, trở thành vương đến nay cũng có hơn 300 năm thời gian. Hắn khống chế thế lực tất nhiên phi thường khổng lồ, Cố Hề Lịch một cái vừa mới tới tinh tế tay mới thần linh là có thể giết chết hắn. Cố Hề Lịch còn không có bành trướng đến cái kia nông nỗi. Hai vị tư tế khẳng định cùng Đông Hoàng công hữu thù. Đặc biệt là hai vị tư tế ở khiếp sợ lúc sau liền lộ ra tươi cười. Làm nàng càng là tin tưởng trong đó có vấn đề. Kết quả hai vị tư tế không có cùng nàng nhiều lời ý tứ. Tận cố cao hứng chính mình, hai vị tư tế, sau này nếu có chuyện gì yêu cầu chúng ta trợ giúp, hoặc là ngài có gì phân phó, thỉnh cứ việc báo cho chúng ta, lấy vận mệnh nữ nghĩa thề, ta chờ chắc chắn to lớn tương trợ. Sau đó Cố Hề Lịch đã bị các nàng đẩy đến cửa. Cố Hề Lịch vội vàng hỏi, các ngươi còn không có nói cho ta. Chiếm văn là có ý tứ gì? Hai vị tư tế, nữ thần, chỉ cần đi ra thần điện liền cái gì đều minh bạch, môn ở nàng trước mặt đóng lại. Cố Hề Lịch bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi, vừa nhấc đầu liền nhìn đến màu xanh lục không trung. So nộn thảo nhan sắc hơi chút thâm một chút, không phải nhất chỉnh phiến lục, mang theo một ít lấp lánh quang điểm, giống như là một cái chuế mãn đá quý tơ lụa đem không trung cấp che lại. Màu xanh lục quang mang phủ kín đọa thần nơi này một câu kỳ thật là trước sau hai đoạn bạc văn. Trung gian gạch nối, đại biểu cho biến hóa mới bắt đầu. Không cần đoán, này che lại không trung màu xanh lục khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Chờ nàng thượng phi thuyền, Lữ Khuê Tinh lão gia gia liền nói, nhiều năm không có nhìn thấy tân thần linh thụ phong, ta đều mau quên thần quang bao phủ thịnh cảnh, ngài có được chính là tràn ngập sinh cơ nhan sắc, là trang điểm đại địa sắc thái, nhất định sẽ phúc thọ kéo dài, gặp chuyện gặp giữ hóa lành, cố hề lịch, thần quang sẽ tồn tại bao lâu? Lữ Khuê Tinh, cái này không nhất định. Có ghi lại thần quang dài nhất có thể tồn tại 10 ngày. Trùng hợp vị này thần linh thần quang vẫn là màu bạc. Làm bao phủ ở thần quang dưới mọi người ngày đêm chẳng phân biệt. Chờ thần quang tan đi thời điểm, cảm thấy bình thường ánh sáng đều thực chói mắt, căn bản không tiếp thu được cố hề lịch. Có nhan sắc tương đồng thần quang sao? Lữ Khuê Tinh, có nhan sắc gần, không có hoàn toàn tương đồng. Màu xanh lục hệ thần quang thật đúng là không nghe nói qua. Có màu lam cùng màu xanh lá, kia cũng là lão hoàng lịch, trở về số mấy ngàn năm trước sự. Chân lý chi thần là tân thần vị, ngài thần quang tất nhiên sẽ không chỉ tồn tại thời gian rất ngắn, cố hề lịch. Người đã biết ta thần vị, Lữ Khuê Tinh, phong thần bảng tượng xuất hiện ngài thần vị, chúng thần chi ngoài điện mặt bia đá. Cũng sẽ xuất hiện tân thần vị, mặt trên chỉ là không có tên của ngài mà thôi. Thần linh tên, người bình thường rất khó biết thần linh đạt được thần vị. Là che giấu không được, bởi vì truyền lại đời sau nhiều năm cự thạch bia, cũng bởi vì thần linh thụ phong, sẽ có thần quang hiện thế. Ở truyền thuyết lâu đời chung, tắm gội quá thần quang địa phương đem có lâu dài hòa bình. Bị thần quang bao phủ quá người sẽ được đến chúc phúc. Thân thể khỏe mạnh không sinh bệnh, phú quý thêm thân thọ mệnh trường, liên bang thành lập lúc sau, thần linh đều ở chủ tinh thụ phong, bởi vì phong thần bảng ở chỗ này, tư tế cũng ở chỗ này, ở nơi này người chỉ cần trường thọ, liền tổng có thể gặp được thần quang xuất hiện thời điểm mơ siêu từ trước không phải như thế. Nữ thần số mệnh còn ở thời điểm, biết có thần linh xuất hiện. Liền sẽ mang theo phong thần bảng cùng hai vị nữ tư tề tiến đến thần linh sở tại. Tắm gội thần quang chính là trùng hợp sự kiện. Lữ Khuê Tinh lão gia gia nói xong này đó. Phi thuyền đã tới cảng. Chiến hàng liền ngừng ở chỗ này. Bao gồm bạch cây đậu ở bên trong tất cả mọi người tại chỗ đợi mệnh. Tương đương với là Lữ Khuê Tinh lão gia gia độc thân mang theo cố hề lịch đi trước chúng thần chi. Điện. Bên ngoài thượng là như thế này, ngầm bảo hộ bọn họ người không ít, hai người vừa mới bước lên chiến hạm liền một đầu chui vào không gian khiêu dược điểm mơ siêu lão già thúi không kịp cùng cố hề. Lịch nói chuyện, quay đầu liền đi buồng vệ sinh bắt đầu phun, rất nhiều người đều chịu không nổi không gian khiêu dược khi sốc này. Lão già thúi cũng là một trong số đó, muốn giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản. Không gian khiêu dược thời điểm lâm vào ngủ say bên trong liền sẽ không cảm thấy không khỏe. Thân thể thích ứng nhiều lần không gian khiêu dược, tỉnh thời điểm cũng sẽ không lại vựng. Lữ Phong, chúng ta nếu là đi được chậm một chút, nghe được tin nhi người liền sẽ chen chúc tới. Hiện tại còn không phải bại lộ ngài thân phận hảo thời cơ. Thần bí có đôi khi là tốt nhất ô dù, cố hề lịch có thể lý giải. Nàng tốt xấu cũng là địa cầu phòng phát sóng trực tiếp đứng hàng đệ nhất nhân khí chủ bá. Công nhận độ quá cao, nếu là làm dân chúng biết vừa mới đạt được thần vị thần linh chính là nàng. Kia thiên phú năng lực tương đương thần lực bí mật không phải bại lộ sao? Nguyên lai bọn họ phía trước xem cũng không phải người địa cầu mạo hiểm nhật ký. Mà là thành thần chi lộ, kia sẽ khiến cho hiên nhiên sao sao? Chờ chiến hạm bay ra nhảy lên điểm, bắt đầu vững vàng chạy, cố hề lịch đoán nói cho bọn họ tư tế bói toán. Nghe được cuối cùng một câu thời điểm, mọi người đều trong chăn đầu ý tư chấn trụ. Lữ Khuê Tinh lão gia gia càng trực tiếp, lại một lần bị đưa đến phòng y tế cứu giúp. Chỉ có Bạch Cây Đậu một người ở trạng huống ở ngoài. Ngây ngốc chơi tay nàng chỉ, Lữ Phong so nàng còn không có tiền đồ, căn bản đều hồi bất quá thần. Cố Ba Ba cũng thực phát sầu, hắn là đơn thuần ở lo lắng khuê nữ. Đừng cho rằng bắt được dũng giả kịch bản là cái gì chuyện tốt. Giết chết ma vương đường xá chung không trải qua trăm cay ngàn đắng a. Cố Hề Lịch, ta có điểm hoài nghi Bạc Văn Chân thật tính, Lữ Phong đặc biệt kích động. Khẳng định là thật sự, nữ thần số mệnh tư tế tuyệt đối sẽ không nói ra giả Bạc Văn, Cố Ba Ba. Có lẽ là tính sai rồi. Lữ Phong, ngài nói giỡn, kia chính là nữ thần số mệnh tư tế. Vừa vặn Lữ Khuê Tinh lão gia gia ngồi xe lăn tiến vào. Hắn phía trước chân cẳng đều còn nhanh nhẹn, hiện tại đều không thể đi đường. Cố Hề Lịch, ngài không có việc gì đi. Nữ thần không cần lo lắng. Ta là tuổi lớn, cảm xúc một kích động liền vựng. Mọi người đều thói quen. Không ngại sự, Lữ Phong xác thật không đương một chuyện. Còn nói, từ thấy nữ thần, Lữ lão tiên sinh liền rất cao hứng. Đặc biệt tinh thần, vượng tần suất đã không cao. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, người quản ngắn ngủn thời gian liền cứu giúp hai lần gọi là té xỉu tần suất không cao. Lữ Khuê Tinh lão gia gia là thật cảm thấy chính mình thực hảo. Tràn ngập lực lượng, hắn vừa tỉnh tới liền ở cân nhắc Bạc Văn. Hiện tại đã có thể bẻ toái cấp nữ thần giảng một giảng hắn suy đoán. Tác giả có lời muốn nói. Hắc, không thể tưởng được hôm nay còn có canh hai đi. Ta liền biết, thêm càng mới là tân niên tốt nhất lễ vật tương đương đừng ngại đoàn. Cái chai đến đi ăn đậu phộng. Các người muốn nhìn thật lâu phiên ngoại là có. Chính văn cũng là có. Rốt cuộc cái chai muốn cùng các người vượt năm. Không đồ ăn không rượu chỉ có thêm càng. Chúc các vị 2020 vạn sự đại cát. Đại gia nhắn lại đi tương đương ngày mai cho các người phát bao lì xì. Cảm tạ ở 2019-12-3118. 14-11 đến 2019-12 đến 3122. 46-55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Gia hòa tiễn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, dương lộ một, thạch lựu một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ha ha ha, 408.910.351 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thích ăn bánh bao 100 bình, bắt giữ ngôi sao chỉ nam 60 bình, bình tĩnh yêu 59 bình. 3.234.763.050 bình. Dài có kiều hoa 44 bình. Xanh thả mơ siêu, mò 40 bình. Liu li, tiểu trước xâm 20 bình. Hồng sáo 17 bình. Mộc mộc, 40.891.035. Bạn gái cũ, miêu đa đóa, lịch lăng 10 bình. Hạc ninh 7 bình, lười nhác kỳ nghỉ 6 bình. Ta liền nhìn ngươi ấm ta, mới bắt đầu, nề hà, nghe phong thanh âm, tỷ hưu 5 bình, hân 4 bình, công tử tư hoa 3 bình, tiếu tiếu 2 bình, họa trung tiên, ta cá nha 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, hết chương.